Chương 346, tỷ phu dáng dấp đẹp mắt. Nịch thủy chi thần, trưởng không nịch thủy, có thể dùng nịch thủy làm vũ khí, nhìn rất đẹp một người. Đế tiểu bạch cười cười, hắn chẳng những đẹp mắt, còn cực kỳ ôn nhu, thường xuyên đùa giỡn ta. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn xem đế tiểu bạch nhíu mày. Nàng người đệ đệ này về sau hẳn rất khó cưới đến lao bà a, dù sao hắn từ nhỏ đã là ở một đám người dáng dấp đẹp mắt quá phận bên người thân lớn lên, nhất là cái kia gọi Bạch Xuyên người, gọi là một cái kinh động như gặp thiên nhân, là một cái nữ nhân, đối mặt với Bạch Xuyên gương mặt kia, nàng đều cảm thấy mặc cảm. Chúng ta đi nhanh đi. Trọng Nguyệt lấy lại tinh thần, nói một câu. Bọn họ bây giờ còn đang tuyệt linh địa khu, còn không biết phía trước có không có càng biến thái chướng ngại vật trên đường tại. Tóm lại nhất định phải mau rời khỏi nơi này, cũng may lịch thủy qua đi, Trọng Nguyệt mấy người linh lực liền khôi phục, phía trước cũng không có cái gì biến thái chướng ngại vật trên đường tại. Sắc trời dần dần tối xuống, Trọng Nguyệt mấy người tìm một chỗ nghỉ ngơi, lần này không cần đi tìm ăn. Bởi vì tại sắc trời xám xuống thời điểm, bọn họ liền hái một chu tờ trái cây, bắt một cái cấp 10 gió tuyết lang, dự định buổi tối ăn thịt sói. Ngồi ở bên cạnh đống lửa một bên, Đế Tiểu Bạch thỉnh thoảng nhìn Bắc Minh Dạ một chút, mỗi lần đều ở Bắc Minh Dạ nhìn về phía hắn thời điểm, hắn sẽ giả bộ nói chuyện với Trọng Nguyệt. Nhiều lần, Trọng Nguyệt nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái, ôm Tiểu Bạch hỏi, Tiểu Bạch, ngươi hôm nay lão nhìn Bắc Minh Dạ làm gì? Đế Tiểu Bạch nghe vậy, trầm mặc 3 giây về sau mới mở miệng nói ra, tỷ phu dáng dấp đẹp mắt ta, còn hướng về phía Trọng Nguyệt cười cười, lộ ra một hơi trắng nếu răng ánh lửa chiếu sáng Tiểu Bạch kiểm. Hợp với Tiểu Bạch nụ cười cùng cái kia lộ ra một hơi răng, sống sờ sờ để cho Trọng Nguyệt dùng mình một cái, kém chút thất thủ đem hắn ném lên mặt đất đi. Tiểu Bạch thích xem đẹp mắt người, nàng vẫn là biết rõ, chỉ là nàng chẳng lẽ không có Bắc Minh Dạ dáng dấp đẹp không bằng không thì Tiểu Bạch vì sao lão nhìn Bắc Minh Dạ lại không nhìn nàng tỷ tỷ này? Trọng Nguyệt thật sâu cảm thấy, nàng bị nàng thân ái đệ đệ làm thương tổn. Đế Tiểu Bạch căn bản không chú ý mình tỷ tỷ đến cùng đang suy nghĩ gì. Cùng Trọng Nguyệt nói về sau, càng là quang minh chính đại nhìn xem Bắc Minh Dạ, cái kia ánh mắt tại cô án mấy người nhìn tới, khỏi phải nói có bao nhiêu. Nóng bỏng yêu vô song lấy tay đụng đụng Mạc Phần Thiên cánh tay, tại sao ta cảm giác Tiểu Bạch nghĩ đào á dạ quần áo, cái kia ánh mắt quá rõ ràng, thật sự là để cho nàng có chút lo lắng, dù sao á dạ dáng dấp đẹp như thế, Tiểu Bạch lại là một ưa thích đẹp mắt, coi trọng á dạ cu nở dê không kỳ quái. Người chớ nói lung tung. Mạc Phần Thiên nhỏ giọng nói ra, nếu như bị sư huynh nghe được sẽ không tốt. Ta đã nghe được. Bác Minh Dạ liếc yêu vô song cùng Mạc Phần Thiên một chút, mắt tím nhắm lại, khỏe miệng có chút dương lên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn họ hai cái. A dạ, ta không nói gì. Yêu vô song nói xong, an vị tại nguyên chỗ, không còn đi xem Bác Minh Dạ. Thế nhưng là ta cảm thấy vô song nói không sai. A cố án cắn một cái hoa quả, nhìn xem Bác Minh Dạ nói ra. Tiểu Bạch xác thực dùng rất bốc lửa ánh mắt nhìn xem ngươi. Ngọc Lưu mấy người, liền xem như biết rõ, ngươi cũng không cần ngay thẳng như vậy không hợp ý nhau có được hay không. Không thấy được chủ nhân nghị chư nở dê chi các nàng sao? Yêu vô song yên lặng vì cố án điểm một cái khen, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, vẫn là cố án tương đối có dũng khí, lại có thể trực bạch như vậy tại á dạ trước mặt nói ra. Xem như nửa cái nam nhân nhìn tới cố án vẫn là nam nhân một mặt.